Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, A Potter phong tỏa tin tức. Tần Phong vẻ mặt lạnh lẽo, tức giận, dĩ nhiên bị cái xúc sinh nhanh chân đến trước. Tần Phong tay hơi động, màu đỏ tím thanh vương đao liền theo trong không gian phù văn trang bị đem ra. Về phía trước huy động, bá. Một đạo mãnh liệt ánh đao theo thanh vương đao trên bộc phát ra đi. Nóng rực thật giống như nham tương. Chi, cho dù là tiến hóa đến đê đoạn thú vương giai đoạn. Cái này sới đất long vương cũng căn bản không chịu nổi. Vừa tiến hóa đi ra ngoài thổ hệ năng lượng sắc ngoài. Trong nháy mắt vỡ tan. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Sẽ chui vào dưới nền đất chạy trốn. Chạy thoát sao? Tần Phong ý thức lực hơi động, phù văn truyền lại ra, địa ngục nham tương, trong nháy mắt, Tần Phong chung quanh thổ địa, biến thành nham tương, nguyên bản nửa người còn đang thổ địa trong sới đất Long Vương. Nhất thời phát ra liên tục kêu thảm thiết, cho dù là vừa tiến hóa mà đến xác ngoài lân phiến, cũng trong nháy mắt bị nham tương bao phủ, trở thành cho tàn, thân thể to lớn lan lộn, không được chỉ chốc lát. Liền hấp hối, Tần Phong ánh đao tái hiện, chết, sới đất long nhất thời bị chém giết trở thành hai nửa. Một nửa kia dãy dụa thân thể, cũng rơi vào trong nham tương, vừa tiến hóa ra thú vương, trong chớp mắt sẽ chết ở nơi này. Tần Phong ý thức lực hơi động, trong nham tương hai cái tinh thạch bay ra, một khối, tự nhiên là cái này to lớn địa mạch mẫu tinh, một cái khác. Còn lại là cái này sới đất Long Vương năng lượng tinh hạch. Cái này địa mạch mẫu tinh nhìn qua con hấp thu thật mỏng một tầng. Thế nhưng năng lượng đã vô cùng to lớn. Thậm chí có thể đem một cái E đoạn hóa thành D đoạn thú vương. Có thể nghĩ, Tần Phong đem hai cái tinh thạch để vào trong không gian phù văn trang bị. Dương mắt nhìn nữa, toàn bộ sườn núi lại cao thêm không ít. Không ít thổ dân khối theo sơn cất cao lăn xuống đến. Trong đó địa mạch mẫu tinh càng là bạo lộ ra, một ít trùng thú đều đang điên cuồng cướp giật, chi chi chi, một cái thiết giáp thú cắn nuốt hết một khối địa mạch mẫu tinh. Thân thể nhanh chóng biến hóa, quanh thân quang mang màu đen biến thành màu bạc, màu vàng kim, cuối cùng biến thành thủy tinh trong suốt, đê đoạn thú hoang, có thể nghĩ, đối phương tới cùng ăn thứ tốt gì, Tần Phong cũng không quản này giải rác địa mạch mẫu tinh. Trực tiếp quay cái này đê đoạn thú hoàng sông giết qua. Lấy hôm nay Tần Phong thực lực. Nội lực có thể so với B một đoạn. Thanh vương đao đã tới thần binh lợi khí. Vô cùng sắc bén. Giết cái này đê đoạn thú hoàng. Đã là dễ dàng. Phong hỏa liên thiên. Một đạo lóng lánh màu đỏ tím quang mang. Bộc phát ra. Trong nháy mắt đem cái này thủy tinh giáp trùng hoàng xuyên thấu. Cái này thủy tinh giáp trùng hoàng còn chưa kịp phách lối. Đã bị Tần Phong giết chết. Trong cơ thể địa mạch mẫu tinh cùng năng lượng tinh hạch tất cả đều bị Tần Phong cầm đi. Tử vong sau đó, cái này thủy tinh giáp trùng hoàng tinh thuần nhất năng lượng. Còn rơi vào Tần Phong trong cơ thể. Chính là đình lại như thế trong thời gian ngắn. Trên núi đã quật khởi rất nhiều trùng thú. Thấp nhất trở thành thú tướng. Thú vương đông đảo. Còn có tối thiểu mấy chục thú hoang. Như vậy dày đặc phân bố. Chỉ là khí tức. Là có thể để E đoạn năng lực giả hai chân như nhũn ra. Không có biện pháp đi lại. Cho dù là D đoạn năng lực giả. Đều không thể đặt chân. Cảm thấy nghẹt thở. Tần Phong biết. Sợ rằng mấy ngày nữa. Nơi này dị thú thậm chí sẽ tiến hóa trở thành C đoạn. Đến lúc đó. Cái này sơn liền hoàn toàn trở thành vùng cấm. Không có tuyệt đối thực lực cường đại. Căn bản không cách nào đặt chân. Đây cũng là Tần Phong. Không để cho Kim Phi đám người xuống hỗ trợ tìm kiếm nguyên nhân. Sợ rằng mang lên không được nửa giờ. Đã bị trùng tộc vây công. Đến lúc đó. Bị chết thê thảm vô cùng. Tần Phong lúc này cũng không phí lực tìm kiếm địa mạch mẫu tinh. Thẳng thắn giết cái thống khoái. Những cái này tiến hóa trùng thú. Tất nhiên là cắn nuốt địa mạch mẫu tinh tồn tại. Nghĩ vậy, Tần Phong cũng nữa không có ý định lưu thủ. Hủ hóa chi vũ. Nhất thời, một mảnh khủng bố màu đen mây đen. xuất hiện ở cái này sườn núi trên, gần như bao phủ nửa cái đỉnh núi. Tần Phong phía sau nhấp nhô lam diễm hỏa cánh, trôi ở giữa không trung, nhìn chằm chằm phía dưới không ngừng lăn lộn trùng thú cùng lăn xuống bùn đất. Một cái xuyên sơn thú biến đến to lớn không gì sánh được. Thậm chí giống cũng bắt đầu tiến hóa. Nguyên bản chỉ có dài hơn một thước. Am hiểu tốc độ dị thú. Dĩ nhiên trong chớp mắt, biến thành đủ 10 thước dài khủng bố thú vương. Đấu đá lung tung, nghiền nát một chút cũng không có số trùng thú. Hành vi dị thú, nó thể phách chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ là, hủ hóa chi vũ rơi vào đối phương trên thân thể. Nhất thời để nó suy nhược không gì sánh được. Hỏa diễm bôn tập, trên không trung bỗng nhiên xẹt qua một đạo thẳng tắp, trong nháy mắt xuất hiện ở cái này thú vương trên đỉnh đầu. Hỏa thụ ngân hoa, một mảnh quang mang lóe ra, ở hắc hồng sắc trong ngọn lửa, bộc phát ra một mảnh đao hoa, trong nháy mắt đem cái này dị thú to lớn đầu chém rơi. Phốc, chấm ngoặc kép, máu tươi bão táp, Tần Phong cũng không quý trọng cái này dùng năng lượng thúc đẩy thú vương tài liệu. Trực tiếp sử dụng địa ngục hỏa, đốt cháy cái này thú vương, chỉ để lại năng lượng tinh hạch cùng bị nuốt vào, còn không có hấp thu địa mạch mẫu tinh. Sau đó, Tần Phong mở ra giết chóc, điên cuồng giết chóc, không ngừng tiến hành, dưới nền đất không ngừng mở rộng, trong chớp mắt, tạo thành một mảnh điểm cao, đỉnh núi, thậm chí không ngừng mở rộng, lan tràn ra ngoài, dường như muốn hình thành sơn mạch thông thường. Không ngừng có dị thú cắn nuốt địa mạch mẫu tinh, trở thành cường đại thú vương thú hoang. Sau đó theo dưới nền đất bò ra ngoài đến, bằng không dựa vào bọn hắn không ngừng cường hóa. Không phải là phải khốn chết dưới đất không thể, mà những cái này dị thú, đều trở thành Tần Phong vong hồn dưới đao. Lúc này, Tần Phong giết một ngày một đêm, cả người đều là huyết tinh khí hơi thở, mà sơn mạch không ngừng mở rộng. Tần Phong trước chỗ ở, đã trở thành sơn mạch trung tâm. Nơi này, càng là không có người quấy rối. Đương nhiên, trên bầu trời, vẫn là có thể thấy Tần Phong hành động. Tối thiểu, phi thuyền bên trong mọi người, đều nhìn Tần Phong giết chóc. Quá mạnh mẽ, lão đại thực lực, quả thực nghịch thiên. Đúng vậy, xem đến lão đại chiến đấu, thu được rất lớn dẫn dắt. Đáng tiếc những cái này dị thú còn chưa đủ cường đại. Lão đại giơ tay lên cũng có thể diệt hết. Nếu không, hẳn là có thể thấy mạnh hơn chiêu thức. Hiện tại đã mạnh hơn. Còn muốn bao nhiêu mạnh? Trên phi thuyền người, tất cả đều kích động nhìn Tần Phong. Cũng chỉ có lão đại như vậy thực lực người. Tài năng ở chỗ nguy hiểm như vậy. Sinh tồn được đi. Đúng vậy, cái này thành Sai Kỳ thành chủ. Không phải là bị đánh lại sao? Kim Phi cảm thán, cũng phi thường ước ao. Những người khác cũng gật đầu. Nơi này bạo phát chuyện lớn như vậy. Thành Sai Kỳ càng là cảm giác được kịch liệt run rẩy. Sớm đã phái người đến đây. Lại bị trùng thú triều ngăn cản. Hơn nữa đối phương không rõ ràng. Cẩn thận ứng đối. Thậm chí làm ra tiền tuyến trận địa. Chuẩn bị ngăn chặn thú triều. Kết quả này trùng thú. Căn bản không có bước vào đến bọn hắn trận địa trong đi. Còn đang cái này mới xuất hiện núi lớn trong bồi hồi. Không chỉ như thế, trước còn cảm thấy là đê một đoạn dị thú. Đã trải qua một buổi tối, liền đến đê 6 đoạn. Sợ rằng qua một ngày nữa, liền biến thành C đoạn dị thú. Giác điều này làm cho Porter kinh hãi đồng thời. Cũng có một cái khác phỏng đoán. Nhất định là có cái gì dị bảo xuất hiện. Có suy đoán như vậy, Porter lập tức phái người vây quét một cái đê đoạn thú vương. Hao tốn 9 châu 2 hổ khí lực, mới giết chết đối phương. Quả nhiên chiếm được một khối địa mạch mẫu tinh. Porter lập tức cảnh cáo người ở đây. Phong tỏa tin tức, không cho những người này truyền đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.